Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Tố Vân Đào như là như nhìn quái vật, nhìn lấy Đường Tam. Lại là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Sau khi kinh ngạc, Tố Vân Đào thở dài. Ai, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực cũng phế đi. Võ hồn là phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Hồn lực lại là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Tố Vân Đào cảm thấy đây thật là phung phí của trời a. Thầm nghĩ lấy, nếu như đem cái này Tiên Thiên Mãn Hồn Lực cho mình, vậy liền quá tốt rồi. Người người tha thiết ước mơ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, vậy mà xuất hiện tại một cái phế võ hồn sở hữu giả trên thân. Người biết có thể buồn bực chết. Đường Tam hiếu kỳ hỏi. Thúc thúc, cái gì là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực? Tố Vân Đào giải thích. Thân là hồn sư, võ hồn cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là hồn lực. Không có hồn lực, võ hồn lợi hại hơn nữa cũng vô pháp tu luyện thành vì hồn sư. Hồn lực một khi có, dù là một tia, vừa mới những hài tử kia cũng có thể tu luyện thành vì hồn sư. Nhưng bọn hắn một cái đều không có, dù là Tiên Thiên hồn lực nhất cấp đều không. Mà ngươi lại trực tiếp là max cấp, 10 cấp, Tiên Thiên đủ khả năng đạt tới tối cao hồn lực, chính là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Tiên Thiên Mãn Hồn Lực thì đại biểu cho tư chất, đẳng cấp càng cao, đối sau này tu luyện tăng lên thì càng nhanh. Hiện tại toàn bộ đại lục xuất hiện qua Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho nên ngươi hẳn phải biết đến cỡ nào hy hữu cùng chân quý. Đường Tam minh bạch, tâm lý đang nghĩ, chính mình Tiên Thiên Mãn Hồn Lực có phải hay không cùng nội lực của mình có quan hệ? Vừa mới màu xanh lam thủy tinh cầu hấp thụ huyền thiên công nội lực, cho nên nói nội lực của mình biến thành cái thế giới này hồn lực. Diệp Vũ ở một bên nhìn lấy, đều trong dữ liệu, liên quan tới Tố Vân Đào giải thích, coi như đúng chỗ, bất quá, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực cao nhất cũng không phải 10 cấp. Cái này cũng khó trách Tố Vân Đào không biết, dù sao biết đến đều không mấy cái. Diệp Vũ biết, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực còn có 20 cấp, chính là cái kia võ hồn lục dực thiên sứ Thiên Nhận Tuyết. Những hài tử khác nhìn lấy Đường Tam, vô cùng sùng bái. Đường Tam nắm giữ hồn lực vẫn là cao nhất, phó thôn trưởng cũng là cực kỳ vui vẻ. Cái này đại biểu cho Đường Tam có thể trở thành hồn sư. Bọn nhỏ sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Tố Vân Đào, hỏi đến, thúc thúc, ngươi hồn lực là bao nhiêu cấp đâu? Ngươi xem ra lợi hại như vậy, khẳng định cũng không thấp đi. Ngay từ đầu hỏi như vậy, Tố Vân Đào ngược lại không có ngượng ngùng gì, nhưng là trước mắt xuất hiện Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, cấp bậc của hắn cùng Tiên Thiên Mãn Hồn Lực so sánh, cũng là một trời một vực. Tố Vân Đào xấu hổ cười nói, lúc trước ta thời điểm thức tỉnh, hồn lực bất quá là cấp 2 mà thôi, cái này cũng rất tốt, trăm người bên trong cũng khó khăn xuất hiện có hồn lực. Lại càng không cần phải nói cấp 2, còn Đường Tam Tiên Thiên Mãn Hồn Lực là trăm năm khó gặp a. Tốt, cái cuối cùng hài tử bắt đầu đi. Tố Vân Đào đè xuống trong lòng ước ao ghen tị, nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ tiến lên, tiến vào hình lục giác đá tròn bên trong. Trong lòng hơi kích động, dù sao võ hồn rất trọng yếu, đồng thời cũng có thể để cho mình phán đoán thân phận của mình. Một chút kim quang theo đá tròn bên trong bay ra tràn vào Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ nhất thời cảm giác được cái gì, tay phải vươn ra mở ra, lòng bàn tay nở rộ một đóa chín cánh màu đen hoa hải đường. Tố Vân Đào khẽ giật mình, trước tiên không có nhận ra là cái gì, đây là cái gì võ hồn? Tố Vân Đào có chút choáng váng, hoàn toàn lần thứ nhất gặp, mà Diệp Vũ nhìn đến chính mình võ hồn trong nháy mắt, nghĩ đến cửu tâm hải đường, vũ hồn của mình tới cực kỳ tương tự, chỉ bất quá nhan sắc lại là màu đen. Nhìn lấy mờ mịt Tố Vân Đào, Diệp Vũ biết, Tố Vân Đào cũng không biết Cửu Tâm Hải Đường võ hồn. Không biết cũng bình thường, người biết cũng không nhiều, thì liền đại sư, Phất Lan Đức cũng không biết. Nguyên tác bên trong, vẫn là Vinh Vinh nhắc nhở Cửu Tâm Hải Đường cường đại. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Vũ trong lòng bàn tay chín cánh hắc hoa. Cảm giác mỹ lệ lại nguy hiểm. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, đây là cái gì hoa? Giống như hải đường, nhưng là màu đen, chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là đường môn xuất thân Đường Tam, đều không nhận ra. Phó thôn trưởng hỏi, chiến hồn đại sư, đây là cái gì võ hồn? Tố Vân Đào nhíu mày, chợt giãn ra, thở dài một tiếng, xem ra, lại là một cái phế võ hồn. A. Phó thôn trưởng trong lòng thất vọng, màu đen hoa, võ hồn bên trong rất ít gặp, thậm chí không có xuất hiện qua. Bất quá, cái thế giới này màu đen hoa, lại là có, các ngươi cũng cần phải đều gặp đi. Tố Vân Đào dứt lời, phó thôn trưởng cùng bọn nhỏ đều đã nghĩ đến một loại hoa. Hắc hình vẽ trang trí, Tố Vân Đào thở dài. Là cùng Lam Ngân Thảo một dạng phế hắc hình vẽ trang trí. Ngoại trừ nhan sắc đặc biệt, đẹp mắt một số, không có tác dụng gì. Tố Vân Đào xuất ra thủy tinh cầu nói, tốt, bắt đầu đo phía dưới hồn lực đi. Một bên Đường Tam, cảm thấy cũng không phải là hắc hình vẽ trang trí. Tuy nhiên tương tự, nhưng càng giống hoa hải đường, nhưng lại không nói ra là cái gì. Bởi vì cũng không có màu đen hoa hải đường. Diệp Vũ tiến lên, tay phải ấn tại thủy tinh cầu phía trên. Một giây sau, thủy tinh cầu phát sáng lên. Trong nháy mắt, Tố Vân Đào trừng to mắt. Chung quanh tất cả mọi người, bao quát Đường Tam cũng là ánh mắt trừng lớn, tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì, trong nháy mắt, toàn bộ màu xanh lam thủy tinh cầu liền phát sáng lên. Khảo nghiệm hồn lực, thủy tinh cầu đều là từng điểm một sáng lên, lại lan tràn toàn bộ thủy tinh cầu, vừa mới tiên thiên mãn hồn lực Đường Tam đều là như thế. Nhưng bây giờ, màu xanh lam thủy tinh cầu trong nháy mắt toàn sáng, xoạt, hào quang chói sáng nở rộ, cực kỳ chói mắt, làm Vân Đào nhãn con người híp lại, dưới tay phải ý thức che chắn ở trước mắt, đồng thời chung quanh tất cả mọi người là dùng cánh tay cản ở trước mắt. Dần dần thích ứng lam quang mãnh liệt về sau, tất cả mọi người kinh hãi cùng cực nhìn lấy chung quanh. Tố Vân Đào là kinh hãi đến ngốc trẻ, bọn nhỏ là ánh mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy thật đẹp, chỉ thấy toàn bộ bên trong nhà gỗ hết thảy bị sáng một mảnh xanh thảm, cả phòng đều bị lam sắc quang mang chỗ tràn ngập. Phó thôn trưởng kinh hỉ, chiến hồn đại sư, Tiểu Vũ hắn cũng là tiên thiên mãn hồn lực sao? Tố Vân Đào lâm vào ngốc trệ, mấy giây sau mới lấy lại tinh thần, gật đầu nói, đúng, không qua. Tố Vân Đào nhìn lấy thủy tinh cầu, quang mang còn không có ảm đạm xuống, toàn bộ nhà gỗ sáng ngời vô cùng. Có điều, vì sao lại như thế sáng? Đây là Tố Vân Đào chỗ nghi ngờ. Tiên thiên mãn hồn lực Đường Tam, màu xanh lam thủy tinh cầu đều xa xa không có như thế sáng. Mà bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ nhiều nữa. Có thể xác định cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào rất muốn khóc. Tại sao lại một cái tiên thiên mãn hồn lực? Cái thôn này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai cái tiên thiên mãn hồn lực thì cũng thôi đi. Hai đứa bé võ hồn đều là phế võ hồn. Cái gì thời điểm tiên thiên mãn hồn lực như thế thường gặp? Còn là mình quá mức may mắn. Trăm năm khó gặp một lần tiên thiên mãn hồn lực. Hôm nay bỗng chốc bị hắn đụng phải hai cái. Tố Vân Đào phiền muộn. Không biết là may mắn hay là không may. Giác tỉnh hồn lực cấp 2 hắn rất được đả kích, Phó thôn trưởng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tiểu Vũ cũng là tiên thiên mãn hồn lực sao? Nhưng vì sao lại như thế sáng? Đây cũng là đường tam nghi hoặc cảm thấy khả năng cùng chính mình khác biệt. Tố Vân Đào lại là không có nghi hoặc, không cần hoài nghi, cùng đường tam một dạng. Tiên thiên mãn hồn lực tối cao cũng là 10 cấp. Tuy nhiên không biết vì cái gì như thế sáng, nhưng cũng là tiên thiên mãn hồn lực, cũng là 10 cấp. Phó thôn trưởng nhẹ gật đầu, tâm lý rất kích động. Trăm năm khó gặp tiên thiên mãn hồn lực, thôn làng ra hai cái, quá may mắn. Võ hồn giác tỉnh kết thúc, bọn nhỏ đều rời đi. Diệp Vũ về nhà, Diệp Vũ trong lòng là kích động, bởi vì hắn mặc dù là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng hắn biết, không ngừng 10 cấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.